chỉ còn lại 5 vết sẹo khổng lồ trên trời, vô số vết nứt trên mặt đất, là minh chứng cho một trận đấu pháp kinh người, thậm chí đã rung chuyển đến căn bản của thế giới. Lúc này tại bên bờ Minh Hà có hai thân ảnh từ hư vô đi ra, chính là Thủ Lăng Nhân cùng Bạch Tiểu Thuần. Vừa đi ra, Bạch Tiểu Thuần nội tâm vẫn còn vô cùng lo lắng, hắn còn chưa biết chuyện của mình đã được hạ xuống phong khẩu lệnh, cho nên vẫn còn hoảng sợ. Lúc này hắn lộ vẻ đáng thương nhìn về phía Thủ Lăng Nhân, đầy nhu thuận bái xuống một bái. Thủ Lăng lão gia gia, chuyện này cũng không phải là ta muốn lừa gạt, ngài cũng hiểu đấy. Bạch Tiểu Thuần ta đáy lòng thiện lương, không thích gây chuyện, vô cùng ngoan ngoãn. Ta chỉ muốn là quay về Nghịch Hà Tông mà thôi, đều là do bọn họ muốn giết ta mà. Ta chỉ có thể lấy thân phận khác, thế rồi mọi chuyện cứ vậy mà tiếp diễn. Cái gì mà chúng ngân lệnh, cái gì giám sát xứ, rồi thì xét nhà. Những chuyện này cũng không phải là ta cố ý. Ai, người trong giang hồ thật sự là thần bất do kỷ. Bạch Tiểu Thuần tranh thủ thời gian mở miệng, vừa nói vừa dò xét Thủ Lăng Nhân. Hắn thực sự cảm thấy chính mình cũng có cái oan ức. Xét ra thì bản thân không có làm sai. Tất cả những chuyện này đều là nước chảy bèo trôi, chứ hắn đâu có muốn vậy. Thủ Lăng Nhân sắc mặt không chút biểu tình liếc nhìn Bạch Tiểu Thuần vài lần, tay phải nhấc lên, trong tay xuất hiện một cái lệnh bài màu đen ném cho hắn. Bốn phía trưởng thành đã bị Thiên Tôn dùng nước của Thông Thiên Hải phong ấn, bất luận kẻ nào cũng không thể ra vào được. Ta hiện tại không thể rời khỏi Man Hoang, không đưa người đi được. Nếu người muốn về Nghịch Hà Tông thì có thể tới Sinh Mệnh Cấm Khu. Lệnh bài này có thể bảo vệ người an toàn rời đi. Bạch Tiểu Thuần sững sờ nhận lấy lệnh bài. Vật vừa đến tay đã làm cả người hắn lạnh như băng. Chỉ nhìn qua đã biết là bảo bối. Hắn tranh thủ thời gian thu lại. Bạch Tiểu Thuần biết rõ Sinh Mệnh Cấm Khu cũng gọi là Vô Nhân Cấm Khu, nằm ở giữa Man Hoang và Thông Thiên khu vực, không ai có thể đi qua chỗ đó. Nơi giao thông duy nhất giữa hai bên chính là chỗ trường thành kia. Một khi đã có lệnh bài này, lại có thể đi qua Sinh Mệnh Cấm Khu, như vậy thì Bạch Tiểu Thuần lúc nào cũng có thể rời đi. Hơn nữa đi qua Sinh Mệnh Cấm Khu thì tốc độ quay về của hắn sẽ tăng lên rất nhiều. Dù sao theo kế hoạch lúc trước của Bạch Tiểu Thuần thì phải đi qua trường thành, mà như vậy thì lại phải đợi thuyền, sau đó quay về Tinh Không Đạo Cực Tông làm trọn trung chuyển. Vừa nghĩ tới Thủ Lăng Nhân đối tốt với mình như vậy, Bạch Tiểu Thuần liền cảm động. Hắn không cho lệnh bài kia là giả, dù sao nếu lão thực muốn giết mình thì chẳng cần phải âm mưu gì sất mà chỉ tát một cái là xong. Lão Gia Gia, người chính là Gia Gia của ta, vậy ta đi trước. Bạch Tiểu Thuần dưới sự kích động nhanh chóng mở miệng, nói xong thì hắn cũng định rời khỏi đây. Hắn cảm thấy lúc này mình ở lại Man Hoang rất nguy hiểm, cho nên thừa dịp hôm nay tất cả bọn họ còn bị hai tiếng sư tôn của mình chấn nhiếp, liền nắm chắc thời cơ mà đào tẩu. Duy chỉ có thái độ của Thiên Tôn lại làm cho Bạch Tiểu Thuần chần chờ. Thế nhưng suy nghĩ lại, bản thân chỉ là một tiểu nhân vật, mà đại nhân vật như y chắc cũng không chấp nhặt với mình. Huống chi, mình cũng không hề đắc tội với y. Ta lặng lẽ trở về, chắc hẳn là không sao đâu. Bạch Tiểu Thuần chần chừ một lát nhưng vẫn thấy việc trở về Nghịch Hà Tông là an toàn hơn ở đây, khi mà bản thân hắn ở đây đã bị bại lộ thân phận. Thế nhưng khi Bạch Tiểu Thuần vừa hạ quyết tâm đang định rời đi, thì Thủ Lăng Nhân đứng bên bờ Minh Hà, đưa lưng về phía hắn khàn giọng nói. Còn nhớ không, năm đó người có hỏi tên của Lão Phu, câu trả lời của ta. À, bước chân Bạch Tiểu Thuần chợt dừng khựng lại, nhìn về phía Thủ Lăng Nhân, có chút không hiểu tại sao đối phương lại đột ngột nói tới chuyện này. Nơi thế giới này, người có thể coi như một cái mộ thật lớn, mai táng một chúa tể tên là Khôi. Thủ Lăng Nhân âm thanh càng lúc càng khàn, khuôn mặt của lão cũng vào lúc này trở nên tang thương hơn nhiều. Sau khi tuốt chúa tể chết đi, liền đóng thế giới chi môn thông với ngoại giới lại, đặt ra di chúc. Chỉ khi có người tu luyện đạt đến đại thừa cảnh, cũng tức là ngang với Thiên Tôn thì mới mở được thế giới chi môn. Bằng không thì bất luận là ai cũng không được rời khỏi nơi đây. Thủ Lăng Nhân nhẹ giọng mở miệng, ánh mắt tang thương như đang hồi ức lại. Phần mộ ư? Bạch Tiểu Thuần hít sâu một hơi. Những chuyện có liên quan tới thế giới này trước đây hắn cũng góp nhặt được vụn vặt vài chuyện, nhưng lúc này lại nghe được thông tin hoàn chỉnh rồi. Nhất là khi biết được thế giới này lại là một phần mộ thì hắn lập tức trợn to con mắt, nội tâm giống như có sét đánh ầm ầm. Mà người đời sau của hắn cũng đã trở thành hoàng tộc của thế giới này, đời đời lại có Khôi Hoàng, thế nên thế giới này mới có tên là Khôi Hoàng Giới.

Có điều vài câu phía trước thì hắn cảm thấy có chút không ổn, vội vàng hỏi lại. Lão già già, hồn trấn minh cung là ý gì chứ? Còn nữa, hồn nhập minh hà thì chẳng phải là đã chết rồi sao? Bạch Tiểu Thần có chút khẩn trương, đến khi nhìn thấy đối phương gật đầu thì lập tức hít vào một hơi, sắc mặt dại nguếch ra, ra sức lắc đầu. Lão già già, chuyện này, người cũng thấy đó, ta không có ưu tú đến vậy đâu. Ta là một kẻ không chịu ngồi rỗi ngồi yên, tật xấu rất nhiều. Nếu ta trấn thủ Minh Hà nhất định sẽ có chuyện không hay xảy đến. Trách nhiệm lớn như thế, một kẻ yếu đuối nhỏ bé như ta sao có thể gánh vác nổi. Người có lẽ là nên đi tìm người khác đi. Ta phải đi trước rồi, lão gia gia. Bạch Tiểu Thuần vội vàng nói, rồi lập tức lùi lại vài bước. Nhưng ngay lúc này tay phải thủ lông nhân bỗng giơ lên hướng về Bạch Tiểu Thuần cách không chạo một cái. Bạch Tiểu Thuần kêu thảm, hắn sắp khóc rồi, nhanh chóng hô to. Lão già già, ta thực sự không làm được đâu mà. Ta tới nơi đâu thì nơi đó đều bị ta ở trong vô tình gây ra đại họa. Ta không thể làm hại người à. Om sòm, lão phù còn chưa váng đầu đến nỗi để cho ngươi làm người thừa kế. Thủ lăng nhân nhíu mày, một chảo của hắn cũng không phải là chảo thân thể Bạch Tiểu Thuần, mà là cái túi chữ vật của hắn. Lập tức Bạch Hạo ở trong hồn tháp liền từ trong túi chữ vật của hắn bay ra, rơi vào tay thủ lăng nhân. Người mà lão phu lựa chọn là Bạch Hạo, không phải ngươi. Thủ lăng nhân lạnh nhạt mở miệng. Á, what the? Bạch Tiểu Thuần ngẩn người ra, há hốc mồm. Chẳng những Bạch Tiểu Thuần há hốc mồm, mà người thủ lăng bắt lấy Bạch Hạo trong hồn tháp. Mọi người há hốc mồm nhìn qua thủ lăng nhân, đầu óc chấn động không nhỏ. Cảnh tượng nghịch chuyển quá lớn. Trước khi kịch chiến, hồn Bạch Hạo không dám xuất hiện. Sau khi mình hạ xuất hiện, hắn mới bay ra khỏi hồn tháp, cẩn thận quan sát tình hình bên ngoài như thế nào. Vừa rồi hắn cũng nghe lời của người thủ lăng, thậm chí còn kích động khi nghe thấy sư tôn trở thành minh hoàng. Hắn lại không ngờ tới trong nháy mắt tiếp theo, hắn bị người thủ lăng cầm ra. Nói cho đúng hơn thì người được chọn trở thành minh hoàng lại chính là hắn. Tiền bối, ngài có tính sai hay không? Ta... Tâm thần của Bạch Hạo chấn động. Hắn lo lắng Bạch Tiểu Thuần không vui hoặc là hiểu lầm, bởi vì lo lắng cho nên vội vàng lên tiếng. Lúc này Bạch Tiểu Thuần mở to mắt, nhưng hắn không hề mất hứng. Hiện tại trong đầu hắn chỉ có một ý niệm. Đổ nhi của ta sắp trở thành minh hoàng kế nhiệm. Trời ơi, đây là thật sao? Nếu đổ nhi của ta trở thành minh hoàng kế nhiệm, cả man hoang này còn cả nào dám chọc ta? Trong lòng Bạch Tiểu Thuần chỉ suy nghĩ những việc này, càng nghĩ càng kích động. Nhất là nghĩ về sau có kẻ nào dám chọc mình, chỉ cần mình khoát tay, Đổ Nhi sẽ ra tay chấn áp đối phương. Hắn cảm thấy hưng phấn không thôi. Nếu là như vậy thì mình chẳng khác gì vô địch. Cái gì cửu U Vương, Đại Thiên Sư, Trần Hảo Tùng, ai dám chọc ta, ta sẽ trừng phạt. Trong lúc kích động, Bạch Tiểu Thuần đắc ý quên mình vỗ đùi một cái, hắn ngửa mặt lên trời cười to, nội tâm kích động. Diệu à, lão già già chọn người thật là diệu. Đồ nhi của ta trời sinh thích hợp nhất để trở thành minh hoàng. Cả man hoang này không ai thích hợp hơn hắn. Bạch Tiểu Thuần kích động lên tiếng. Hắn nhìn thấy Bạch Hạo lo lắng muốn nói gì đó, vì vậy rất quyết đoán khoát tay ngăn lại, bày ra tư thái của một sư tôn. Ta, với tư cách sư tôn, việc này ta đáp ứng thay Bạch Hạo, việc này cứ quyết định như vậy đi. Ánh mắt người thủ lăng thâm thúy, hắn nhìn Bạch Tiểu Thuần, về sau lại nhìn Bạch Hạo. Lúc này không có người nào đoán ra suy nghĩ của hắn. Trên thực tế thì từ thời điểm sớm nhất hắn đã chọn người thừa kế của mình. Lựa chọn không phải Bạch Tiểu Thuần, cho dù là Bạch Hạo cũng chỉ là một trong những người đề cử mà thôi. Như Chu Nhất Tinh, như thiên kiêu của Trần Gia năm đó, còn có rất nhiều người được người thủ lăng lựa chọn, thậm chí còn có những người trên Minh Hoàng bảng. Chỉ có điều là trong những người đề cử đó, người quyết định ai trở thành người thừa kế chính thức, trọng điểm không phải người thủ lăng, mà là ở Bạch Tiểu Thuần. Bởi vì trong mắt người thủ lăng, Bạch Tiểu Thuần tồn tại còn quan trọng hơn người kế nghiệp Minh Hoàng, cho nên hắn không có khả năng để Bạch Tiểu Thuần trở thành Minh Hoàng được, bởi vì trong sự chờ mong của người thủ lăng, Bạch Tiểu Thuần có sứ mạng còn lớn hơn rất nhiều. Cho nên năm đó Bạch Tiểu Thuần lần thứ nhất xuất hiện trong rừng rậm man hoang, mới vô cùng trùng hợp gặp được Bạch Hạo. Lúc ấy Bạch Tiểu Thuần rời khỏi rừng rậm, sau đó thân ảnh người thủ lăng đã xuất hiện. Khi đó ánh mắt hắn thâm thúy giống hệt lúc này. Cho nên lúc ở trong luyện hồn hồ, Bạch Tiểu Thuần mới có cơ duyên gặp lại hồn Bạch Hạo. Mục đích của người thủ lăng chính là muốn tạo cơ hội cho Bạch Hạo tiếp xúc với Bạch Tiểu Thuần. Thậm chí hắn còn thôi động rất nhiều chuyện sau đó. Điểm này năm đó Bạch Tiểu Thuần cũng sinh ra nghi hoặc, nhưng manh mối quá ít, hắn không tìm ra đáp án cho nên lười quan tâm. Chỉ là có điều, dù là người thủ lăng cũng không nghĩ tới, Bạch Tiểu Thuần lại có tình cảm sư đồ với Bạch Hạo, một lần lại một lần, thâm hậu đến mức tận cùng. Dù sao hắn có thể làm chính là tạo cơ hội mà thôi. Nếu như Bạch Hạo được Bạch Tiểu Thuần tán thành, như vậy hắn có thể từ người đề cử biến thành người thừa kế chính thức. Nếu như Bạch Hạo không làm được điểm này, như vậy người thủ lăng sẽ không do dự, thay thế hắn mà lựa chọn người đề cử khác. Hơn nữa thôi động cho bọn họ tiếp xúc với Bạch Tiểu Thuần. Hắn muốn tìm một người được Bạch Tiểu Thuần tán thành để trở thành người nối nghiệp của mình. Bởi vì trong suy nghĩ của hắn, Bạch Tiểu Thuần tán thành mới là điều kiện duy nhất trở thành người thừa kế kế nhiệm Minh Hoàng. Chỉ có điều hắn sẽ không nói những việc như vậy cho Bạch Tiểu Thuần biết. Ánh mắt của hắn vẫn thâm thúy như cũ. Sau khi nhìn Bạch Tiểu Thuần cùng Bạch Hạo một lúc, người thủ lăng lại nhìn thẳng vào Bạch Hạo, lời nói tang thương như trải qua vô tận năm tháng vọng về. Bạch Hạo, người nguyện ý trở thành người thừa kế của Lão Phu không? Sư tôn, Bạch Hạo tâm thần bất định, chuyện phát triển nhanh đến mức hắn không theo kịp, và lúc này hắn nhìn sang sư tôn. Nhanh đồng ý đi, Đồ Nhi ngoan nghe lời, đây chính là tạo hóa của ngươi. Bạch Tiểu Thuần chỉ sợ tên đệ đệ của mình váng đầu vào lúc mấu chốt, vì vậy lo lắng thúc giục. Với Bạch Hạo mà nói đây chính là một cái đại tạo hóa. Bạch Hạo do dự một chút nhìn qua sư tôn, trong mắt mang theo vẻ phức tạp. Hắn xem ra, người thừa kế Minh Hoàng gì đó không phải chuyện quan trọng, dù một bước lên trời cũng không có khoái hoạt bằng được ở bên cạnh sư tôn. Đối với hắn mà nói, sư tôn là nhân thân duy nhất, cũng là người được hắn tán thành duy nhất, trình độ còn quan trọng vượt qua tất cả. Hắn cũng hiểu, sư tôn đã đắc tội quá nhiều người trong Man Hoang. Một khi mình trở thành Minh Hoàng kế tiếp, cả Man Hoang sẽ không cả nào dám trêu chọc tới sư tôn. Nghĩ tới đây, Bạch Hạo cắn răng, hắn quay đầu nhìn người thủ lăng. Tiền bối, văn bối có thể trở thành người thừa kế của ngài. Nhưng ngài lại không phải sư tôn của ta. Ta vĩnh viễn chỉ có một sư tôn. Bạch Hạo nói rất kiên định, ánh mắt quyết đoán. Hắn có thể lựa chọn trở thành người kế thừa Minh Hoàng là vì để bảo vệ sư tôn, nhưng hắn không muốn thay đổi địa vị. Và lúc này, nội tâm Bạch Tiểu Thuần chấn động, hắn nhìn đệ tử của mình, trong mắt càng nhu hòa. Hắn hiểu tính tình của tên đệ tử này, cũng biết Bạch Hạo rất trân trọng tình cảm sư đồ. Bạch Tiểu Thuần cảm thấy ấm áp. Người thủ lăng thì mặt không biểu tình, nhưng thực ra hắn vô cùng vui vẻ. Trên thực tế hắn đã rất hiểu Bạch Hạo, nhưng vẫn chưa hoàn toàn yên tâm. Bởi vì chọn lựa người trở thành Minh Hoàng quá trọng yếu, cho nên hiện tại hắn đã thỏa mãn về Bạch Hạo. Như hắn vừa nói chính là thăm dò, Bạch Hạo trả lời không có chút hư tình giả ý nào, cũng làm cho người thủ lăng tán thành Bạch Hạo. Tốt lắm, người thủ lăng gật đầu, Bạch Hạo thở ra một hơi. Hắn còn có rất nhiều lời muốn hỏi, người thủ lăng không cho hắn cơ hội này, lập tức phất tay. Trong tay áo của hắn có hào quang màu đỏ bay về phía Bạch Tiểu Thuần. Bạch Tiểu Thuần sững sờ vô ý thức tiếp vào trong tay. Hào quang này chính là huyết phát. Lúc này thiên địa nổ vang, dường như trong hư vô có tiếng gào thét vang dội. Cả bầu trời đỏ rực hình thành nên vòng xoáy khổng lồ xuất hiện bên cạnh Bạch Tiểu Thuần. Tiếng nổ ầm ầm quanh quẩn, huyết phát dãy giụa, nhưng Bạch Tiểu Thuần vô ý thức nắm chặt lại. Sinh cơ chi lực cực kỳ cường đại như muốn thoát ly Bạch Tiểu Thuần mà bay vào hư vô. Ánh mắt người thủ lăng lóe sáng, hắn phất tay áo và tiếng gào thét không cam lòng kia biến mất. Bầu trời cũng bình tĩnh lại, một đạo phong ấn vô hình rơi vào trên sợi tóc. Dù sợi tóc này có nhiều sinh cơ chi lực hơn nữa, cũng không thể bỏ chạy được, chỉ có thể bị Bạch Tiểu Thuần nắm ở trong tay. Hắn bắt lấy sợi tóc tràn đầy sinh cơ, Bạch Tiểu Thuần vừa đụng vào thì toàn thân nổ vang, hắn hít thở dồn dập, bởi vì hắn nhận ra sợi tóc đỏ như máu ở trên trán của tiên tôn là đây. Sinh cơ như vậy có thể giúp bất tử cốt đạt tới đỉnh phong. Xem như lão phù tặng cho người một hồi tạo hóa. Người thủ lăng lên tiếng, hắn mang theo Bạch Hạo tiến lên một bước. Ngay sau đó Minh Hà xuất hiện và bành trướng. Người thủ lăng tiến vào Minh Hà, thân ảnh biến mất. Cho đến khi người thủ lăng và Bạch Hạo rời đi, Minh Hà cũng biến mất theo. Chỉ còn lưu lại đường sông khô héo của Minh Hà cấm địa. Bốn phía vô cùng yên tĩnh như không có việc gì. Chỉ còn lại một mình Bạch Tiểu Thuần cầm sợi tóc đỏ. Hắn ngơ ngác đứng bên cạnh bờ, kinh ngạc nhìn phương hướng đệ tử của mình đi về phương xa. Mọi chuyện quá nhanh, mặc dù Bạch Tiểu Thuần không có hứng thú trở thành Minh Hoàng, cũng cũng rất hy vọng đệ tử của mình có thể trở thành minh hoàng kế tiếp. Hiện tại đột nhiên đối mặt với việc đổ đệ rời đi, trong lòng hắn vẫn không bỏ được sự thất lạc. Chim ưng con lớn lên, vẫn phải rời khỏi ôm ấp mà bay tới bầu trời rộng lớn hơn. Bạch Tiểu Thần thở dài, tự an ủi mình một phen, sau đó hắn cảm giác mình hiện tại đã là một đại nhân vật. Hiện tại ta là nhân vật chí cao vô thượng trong man hoang, đạo lữ của ta là thiên nhân, nhạc phụ của ta là bán thần, đệ tử của ta lại chính là minh hoàng. Đại thiên sư nhìn thấy ta cũng cảm thấy không bằng a. Bạch Tiểu Thần nghĩ đến đây, trái tim kích động đập loạn nhịp. Mang theo chúc phúc với đệ tử, mang theo kích động với thân phận của mình, Bạch Tiểu Thần cúi đầu nhìn sợi tóc trong tay, trái tim lại đập thình thịch. Thiên tôn nha, ta nhớ đây chính là sợi tóc đỏ duy nhất trên đầu hắn, có thể tưởng tượng đây chắc chắn là bảo vật, đối với thiên tôn mà nói là thứ cực kỳ trọng yếu. Bạch Tiểu Thần nghĩ đến đây liền khẩn trương, hắn vô ý thức nhìn mọi người. Vốn có tu sĩ trấn thủ Minh Hà cấm địa, nhưng hiện tại không có thân ảnh người nào. Hiển nhiên đã bị thủ đoạn của người thủ lăng rời đi, hoặc là do chiến đấu quá kịch liệt, trường thành đều sụp đổ, cho nên man hoang bắt đầu điều binh. Bạch Tiểu Thần xác định bên cạnh không có người nào cho nên mới an tâm, cuối cùng cắn răng một cái. Khốn kiếp, lão tử sợ cái điều gì? Đây chính là đồ thủ lăng gia gia cho ta, ai dám đoạt lại? Lại nói dựa theo cách nói của thủ lăng gia gia, hấp thu sợi tóc này có thể giúp ta đạt tới bất tử cốt đỉnh phong. Đối diện với cơ duyên như vậy, thì dù cho là tóc của thiên vương lão tử ta cũng hút. Sau khi trải qua tôi luyện trong man hoang, Bạch Tiểu Thuần cảm giác mình đã to gan hơn trước rất nhiều. Hắn cắn răng một cái rồi đi tìm khu vực trong Minh Hà cấm địa, sau đó đào một cái động phủ tiến vào bên trong bế quan. Vào lúc Bạch Tiểu Thuần đang tu luyện, thì trong thế giới bên ngoài, ở ngoài hư vô của man hoang dường như có một không gian khác. Nơi này có dòng sông màu đen, chính là Minh Hà. Thiên địa chung quanh ảm đạm, dường như nơi đây không có bao nhiêu hào quang, chỉ có thể lờ mờ nhìn thấy Minh Hà đang chảy xuôi trong không gian mà thôi. Ở cuối Minh Hà có một tòa cung điện đen kịt sừng sững trong hư vô, bên ngoài là Minh Hà chảy quanh. Trong nước còn mang theo khí lạnh và lực lượng vô thượng, mỗi thời mỗi khắc đều có vô số oan hồn bay lên trên Minh Hà, sau đó lại biến mất vào hư vô, chúng được đưa đi đầu thai. Nơi này chính là Minh Hoàng Cung. Trưởng khống luân hồi, chủ sinh tử. Ở tại đại điện của Minh Hoàng Cung này có ánh sáng lờ mờ, bốn phía có dựng hai pho tượng. Những pho tượng này đều có bộ dáng dũng, dữ tợn giống như minh tướng. Ở thủ vị thì có đặt một cái ghế bằng hài cốt rất lớn. Và lúc này, thân hình người thủ lăng xuất hiện, hắn bước tới một bước ngồi lên ghế. Trên người có khí tức bá đạo, giống như là chí tôn, giống như thần linh. Trên đầu hắn còn đội đế quan, trên người mặc áo đen, có hình ảnh của Minh Long. Hắn hất tay áo một cái, bên cạnh hắn là Bạch Hạo xuất hiện trong Minh Hoàng Cung. Lúc vừa mới xuất hiện, Bạch Hạo co quắp, hắn nhìn chung quanh lạnh lẽo và đầy khí tức tử vong, lại nhìn sang ghế tựa lớn sau lưng, người thủ lăng mặt không biểu tình ngồi đó, Bạch Hạo thì cúi đầu ôm quyền. Bạch Hạo, trong mắt người thủ lăng có hào quang sáng lên, hào quang này ẩn chứa uy áp thiên địa và cuồn cuộn như thiên lôi. Nó nổ mạnh vang trời, chấn động cả hoàng cung. Minh Hà bên ngoài cũng phải dậy sóng. Và lúc này hắn đã hoàn toàn khác với lúc gặp Bạch Tiểu Thuần. Hắn vào lúc này mới thực sự có sự uy nghiêm của Minh Hoàng. Bạch Hạo cũng đã nhìn ra điểm này, hắn khẩn trương nhưng vô cùng nghiêm túc. Bạch Hạo, người hãy nghe cho kỹ. Người thủ lăng lên tiếng, lời nói của hắn mang theo lực lượng kỳ dị, trực tiếp xuyên thấu hồn thể của Bạch Hạo, dường như tiến sâu vào trong hồn phách của hắn. Hồn phách của Bạch Hạo chấn động vài lần, kế tiếp tất cả những suy nghĩ của Bạch Hạo, thậm chí chỉ có thể phân biệt thật giả trong câu trả lời. Bạch Tiểu Thuần bây giờ là sư phụ ngươi, về sau cũng là sư phụ ngươi. Làm xong những việc này, người thủ lăng lên tiếng, uy áp bao phủ cả đại điện. Mặc dù bổn hoàng cải biến vận mệnh của ngươi, cũng làm cho ngươi xuất hiện bên cạnh hắn, có được hắn thu làm đệ tử hay không thì lại không phải là bổn hoàng có thể an bài. Đây là vận mệnh của các ngươi vốn là như thế. Sở dĩ ngươi có thể được chọn làm người thừa kế cũng không phải lão phu tâm thành, mà là sư phụ Bạch Tiểu Thuần của ngươi tán thành. Ngươi nhớ kỹ, sứ mạng của ngươi không phải trấn thủ Minh Hà, cũng không phải trấn thủ luân hồi,

Dù sao ta cũng là dượng hắn, phải mang theo hắn đi. Cự quỷ vương. Bạch Tiểu Thuần cũng muốn đi cáo biệt cự quỷ vương, nhưng lại nghĩ tới hồng trần nữ liền nhức đầu. Hắn thở dài một phen. Bỏ đi, lão ca ca, chúng ta sẽ gặp lại sau. Bạch Tiểu Thuần ta đến man hoang nhiều năm như vậy, nhấc lên gió tanh mưa máu, có được thân phận vô thượng. Hiện tại sắp rời đi, lại không có gì long trọng cả. Bạch Tiểu Thuần lắc đầu chắp tay sau lưng, nội tâm hắn có cảm giác không yên. Loại cảm giác này làm hắn trở nên thần bí. Tự say mê ngắm mình một phen, Bạch Tiểu Thuần cũng chuyển âm với Chu Nhất Tinh, bảo hắn đi tới Minh Hà cấm địa. Chu Nhất Tinh hôm nay đang ẩn nấp trong thành cự quỷ. Hắn thu được chuyển âm của Bạch Tiểu Thuần liền sững sờ, tim đập thật nhanh. Hắn ẩn ẩn hiểu rõ là Bạch Tiểu Thuần sắp rời đi. Hiển nhiên, đệ tử Bạch Tiểu Thuần hôm nay đã trở thành Minh Hoàng. Như vậy trước khi đi, bảo mình đi qua, ý nghĩa đã quá rõ ràng. Nghĩ tới đây, Chu Nhất Tinh vô cùng kích động. Hắn có cảm giác đây chính là lựa chọn mấu chốt nhất trong đời mình.